Chương 342, chiến tranh bắt đầu. Chương 342, thì ra ngươi ở đây các lộ uy chưa rắc xuất hiện. Mị cạ xạ nhìn biến mất rắc cùng ngạch ly công chu á kinh ngạc nói. Ừ, ta huyền minh bòi toán chứng kiến bọn họ sẽ đến, cho nên sớm chuẩn bị ha ho một ca y nữ yêu dược thú đưa cho hắn. Gần sổ lạnh giọng nói. Cẩn thận tủ ca đột nhiên để tỉnh no y gần sổ hơi kinh hãi, không nói hai lời xoay người chạy đến lôi nham bên trong đào móc huyệt động. Cách nơi này hơn 1000 mét không trung, một đạo tử hồng sen nhau quang mang trực tiếp xông lên bầu trời, mang theo phong áp thậm chí để chung quanh nữ yêu dược thú không cách nào phi hành từ không trung rơi xuống một khoảng cách mới đứng vững cánh. Khó dây dưa quái vật. Gần sổ cao mày nói. Mấy ngày này ở lôi nham chóc nạ nữ yêu dược thú, phiền toái lớn nhất chính là cái này thường thường qua lại sư tử ương dược thú. Nếu như nói nữ yêu dược thú là không trung bá chủ, cùng bọn họ có thân duyên quan hệ sư tử ương dược thú chính là siêu cấp không trung bá chủ, dược triển 25 mét dường như một cái siêu cấp máy bay chiến đấu, sinh tồn ở cách xa mặt đất 10000 mét huyền phù ở lôi bạo bên trong một cái siêu cấp lôi nhà mặt trên. Căn bản không cần tiếp xúc gần gũi, xa xa chuyển tới khí tức kinh khủng để gần sổ rõ ràng bạch đã bất quá. Thiên biết nho nhỏ rắc, dựa vào cái gì có thể phục tùng loại quái vật này, chỉ có thể nói nhân vật chính số mệnh thực sự vô địch. Căn cứ gần sổ tính toán chỉ là cái này một cái sư tử ương dược thú tán phát năng lượng khí tức, nếu như bạo phát toàn lực đủ để phá hủy toàn bộ địa ngục chi môn căn cứ. Đi thôi, cách đây đồ đạc xa một chút. Gần sổ bắt chuyện qua đây ba con nữ yêu dược thú, một người một cái gì đỡ ở phía trên bay về phía địa ngục chi môn. Nạp mỹ nhân vẹn đỏ dạ liên minh không cách nào ẩn thân tọa kỵ, thế nhưng phù thủy pháp thuật ẩn thân thuật lại không có loại này hạn chế. Ở mấy ngàn thước trên cao không ai có thể phát hiện bọn họ phản hồi địa ngục chi môn. Cái này ba con nữ yêu dược thú vừa lúc giao cho địa ngục chi môn giải khai đảo nghiên cứu. Nếu như sư tử ưng dược thú thật là từ nữ yêu dược thú biến dị tiến hóa, nghiên cứu nữ yêu dược thú huyết mạch từ đó có thể tìm tới sư tử ưng dược thú nhược điểm. Loại này ngay cả tử thần thú đều có thể đơn giản liệp sát coi như thức ăn siêu cấp giống, toàn bộ vẽn đỏ dạ tinh cầu tối đa cũng tìm đi ra 2-3 tên. Cảnh cáo, không trung phát hiện không được phi hành vật tiếp cận địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn bộ chỉ huy, dạ đại trung tâm kiểm soát không lưu nhanh chóng tập trung không trung ẩn hình mục tiêu. Chuyện gì xảy ra? Địa ngục chi môn quân sự trưởng quan mì ở thượng tá nhìn chằm chằm hình chiếu xa bàn hỏi. Có ẩn hình 3 cái mục tiêu tới gần. Từ quy tích phi hành phán đoán rất như là nữ yêu dược thú. Chỉ là ống nhòm QNZ không nhìn thấy cũng rất kỳ quái, nạp mỹ nhân nữ yêu dược thú kỵ sĩ chắc là chỉ có thể tự ẩn thân mới đúng. Quản chế số liệu nhân viên công tác nghi ngờ nói. Quyền hạn kiểm tra đo lường thân mời một cái khác giọng điện tử vang lên, một cái đặc thù mã hóa truyền lại đến mì ở thượng tá laptop. Nguyên lai là bọn họ, thực sự là hảo tiểu hòa tử. Mị ở thượng tá sờ sờ vết sẹo trên đầu lộ ra một cái nụ cười vui mừng. Hắn là quân nhân mới có lười để ý những nạp mỹ nhân đó làm bị mèo rừng chết sống. Đối với nạp mỹ nhân mà nói hắn là một cái ác ma, thế nhưng đối với nhân loại mà nói hắn cũng là trung tâm như một hợp cách quân nhân. Cho đi, giải trừ súng laser tập trung. Mị ở thượng tá ra lệnh. Bí mật dưới lòng đất căn cứ, gần số ly khai thần kinh liên tiếp khoang thuyền kinh ngạc nhìn đứng ở bên cạnh mị ở thượng tá. Mị ở thượng tá đã được đến cao tầng cho phép tham gia cùng chúng ta kế hoạch. Mị kỳ giải thích. Thật hân hạnh gặp ngươi. Mị ở thượng tá, bất quá căn cứ người tổng phụ trách bạc cờ. Bỏ vào phật dịch đâu? Gần sổ vươn tay cùng bạc cờ. Bỏ vào phật dịch nắm tay thuận tiện hỏi. Hắn bị bài trừ tại ngoại. Mị kỳ chẳng đáng hừ lạnh nói. Gờ dạ sở tiến sĩ rõ ràng nói cho hắn biết. Toàn bộ vẽn đỏ dạ tinh cầu trải rộng một cái Eva tạo thành siêu cấp thần kinh internet. Cái này tự đại tham lam ngu xuẩn hàng dĩ nhiên nghi vấn chuyên nghiệp, đến bây giờ còn cố chấp cho rằng nạp mỹ nhân không chịu nổi một kích. Thứ người như vậy xác thực không có cứu vớt giá trị. Gần số đồng ý nói, trong phim ảnh căn cứ người phụ trách hoạt cờ chuyên quyền độc đoán, ở trong hiện thực căn bản không khả năng tồn tại, một mình hắn ngu xuẩn thì cũng thôi đi, quá không vũ trụ trong phi thuyền công ty cao tầng cũng sẽ không ngốc đến thấy không rõ chân tướng. Có thể dẫn chúng ta nhìn nữ yêu dược thú sao? Mị ở thượng tá đề nghị. Trong lòng đất trong kho chứa phi cơ. Mị ở thượng tá cùng Mị kỳ tận mắt thấy khổng lồ nữ yêu dược thú. Bọn họ đi qua viễn trình khống chế quản chế đến siêu năng ạ vạ tạ giả tạo số liệu. Này 10 ngày tới gần sổ 3 người đang ở phục tùng những thứ này nữ yêu dược thú. tuy là cái này lãng phí không ít thời gian, nhưng đối với nhân loại có thể hay không nô dịch vẹn đỏ dạ sinh vật cung cấp trọng yếu nghiên cứu số liệu. Trên thực tế nữ yêu dược thú không coi vào đâu, sư tử ưng dược thú mới thật sự là khủng bố. Gần sổ thao túng trong tay cỏm tủ tờ hình chiếu ra một ít hình bóng cùng phân tích số liệu. Phi hành ở một vạn mấy ngàn thước trên không sư tử ưng dược thú, có thể tự do ở đại tự nhiên trong sấm sét sinh tồn, lồng ngực trước hai cái hô hấp lỗ. Một lần hấp khí phún ra pha hó không khi có thể sánh ngang cự pháo lực sát thương, thậm chí cánh kích động đều có thể nhấc lên một hồi cục phong bạo. Cái này còn không phải kinh khủng nhất, lợi hại nhất chính là sư tử ưng dược thú làm khống lôi điện năng lực. Căn cứ số liệu phân tích, chỉ cần một cái sư tử ưng dược thú là có thể bại liệt toàn bộ địa ngục chi môn hệ thống điện tử, thậm chí tất cả mọi người sẽ trực tiếp bị điện giật vong nương khét, mà vẫn chỉ là sư tử ưng dược thú mục trước hiện ra một bộ phận năng lực. Không nghĩ tới còn có loại này quái vật. Mị ở thượng tám một hồi phân tích khiếp sợ phát hiện, bằng vào địa ngục chi môn điểm ấy vũ trang căn bản không có thể một kích. Có thể bắt đầu chúng ta kế hoạch. Mị kỳ thở dài nói. Vẫn chưa tới buổi trưa. Toàn bộ địa ngục chi môn đã sớm chuẩn bị hảo bộ đội đã xuất trình. Lúc này đây phải làm sự tình rất đơn giản. Dùng liều hơi cay bức bách nạp mỹ nhân bộ lạc ổ mạ tỷ cả ly khai bọn họ tụ cư địa. Bởi vì bọn họ vừa may tọa lạc tại đường kính 200 dặm siêu dẫn quáng thạch quáng mạch mặt trên. Nếu như nạp mỹ nhân tuyển trạch tránh lui, liền đại biểu Eva sẽ không trở ngại nhân loại ở tại vẹn đỏ dạ tinh cầu. Nếu như ở nơi này chàng tranh chấp bên trong nạp mỹ nhân cùng Eva vượt lên trước loài người dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt hủy diệt đi địa ngục chi môn, trong thái không vũ trụ chiến hạm sẽ hàng lâm triển khai bước thứ 2 chiến đấu kế hoạch. Triệt để xé bỏ và phá hủy diện vẹn đỏ dạ tinh cầu cướp đi tất cả có thể lợi dụng tài nguyên mang về địa cầu. Nạp mỹ nhân nhất định sẽ tử chiến đến cùng. Gần số nhìn chằm chằm màn hình lớn bắt đầu cất cánh phi hành bộ đội thở dài nói. Không lưu một điểm huyết. Trong nhân loại luôn luôn hòa bình người chủ nghĩa âm thầm ngăn cản. Hòa bình là chuyện tốt, thế nhưng bây giờ vấn đề là địa cầu đã sắp không chịu nổi. Chúng ta phải tìm được mới hành tinh có sự sống hoặc là hủy diệt vẹn đỏ dạ đạt được đầy đủ siêu dẫn quáng thạch. Mị ở thượng tá lạnh giọng nói. Vậy hủy diệt cái thế giới này được rồi. Gần sổ nói nhỏ. Cái này thế giới nhân loại, cần siêu dẫn quáng thạch khả năng chế tạo phản vật chất động cơ cùng tầng sâu không gian khiêu dược động cơ. Chỉ có như vậy khả năng ở trong vũ trụ cự ly xa thăm dò tìm được thích hợp nhân loại sinh tồn tinh cầu. Mà hắn cần viên này tình cầu hủy diệt trở thành thuộc về mình thế giới thụ. Ở nạp mỹ nhân vẫn còn ở thương thảo có hay không chính thức khai chiến thời điểm, hoàn toàn không biết loài người phi hành bộ đội đã tới gần. Nữ yêu dược thú trong bóng đêm phi hành năng lực sẽ yếu bớt, thừa dịp lúc này tiến công sẽ diện rộng hạ thấp phi hành bộ đội tổn thất, từ địa ngục chi môn đến ổ mạ tỷ cả bộ lạc cân nhắc trăm dặm khoảng cách, chỉ cần ngắn ngủi một giờ hành trình là có thể hoành tạc kết thúc. Đợt. Tạ ơn tạ tinh hắc cùng cực độ cô ngộng khen thưởng.